Chương 477, chui vào thành công. Ban đêm giáng lâm, gió rét thổi mạnh, tại đêm mở bắt đầu xuống lên tuyết nhỏ. Tây Dương thành bên trong có rất ít người đi ra đi lại, chỉ có ấm áp dơ đèn lồng đang đi tuần. Hô hô hô, Nghịu lạ thở ra miệng nhiệt khí, chô nở ơ nhà cửa chỗ tối tăm, con mắt màu xanh lục chăm chú nhìn qua đi xa tuần cảnh. Nàng phát hiện những này mặc giáp da kỵ sĩ tất cả đều là tinh anh, tuần tra ban đêm phi thường cảnh giác. Nàng quyết định hôm nay xâm nhập tòa thành, đi tìm cái kia thanh âm quen thuộc, không tự mình nhìn một chút, nàng không cam tâm. Mà lại, nàng còn có một cái mục đích, đó chính là đi tìm mục tiêu nhân vật, nói một chút Tây Dương thành vì cái gì nhân tộc có thể cùng thú nhân cùng bình chung sống. Đáp án này nàng rất muốn biết. Dùng cái này đến làm căn cứ, lượng muốn hay không từ bỏ nhiệm vụ, thuận tiện đem một cái quý tộc muốn tiến công Tây Dương thành tin tức nói cho đối phương biết. Đạp đạp đạp, Nghĩu là theo âm u địa phương đi tới, hướng tòa thành phương hướng tiềm hành, nàng đối chính mình tiềm hành kỹ thuật phi thường tự tin. Chân rơi xuống đất im ắng, thỉnh thoảng tránh né tuần cảnh, tốn hao 20 phút, Nghĩu là đi vào tòa thành bên ngoài tường rào, đứng tại trong bóng tối quan sát đến. Tìm kiếm lấy đột phá bước tiếp. Tòa thành tường rào có cao 4 mét, Nghịu lạ đúng không đi vào, chỉ có thể tìm kiếm chớ biện pháp. Nàng tử tế quan sát đến bốn phía, rốt cục nhường nàng tìm tơ y một nơi đột phá đi vào. Cái chỗ kia cu nở dê cho phép đi vào. Nghịu lạ nhìn qua khoảng cách tòa thành hơn 10 mét tờ xa một ngôi nhà, nhà kia độ cao chi nở mét tờ, vừa vặn có thể coi như bàn đạp. Nghịu lạ nghĩ đến liền làm. Nàng cấp tốc tới gần kia tòa nhà nhà cửa, thuận vách tường bệ cửa sổ, linh hoạt đi lên leo lên, chỉ chốc lát sau, nàng liền leo đến trên nóc nhà. Tại leo lên quá trình bên trong, nàng phát hiện phòng này bên trong không người ở, hoặc là nói còn không có trang trí, là một tòa phôi thô phòng, QNZ chính hợp Nghịu lạ tâm ý, động tĩnh tay điểm QNZ không ai biết. Nghịu lạ đứng tại nóc phòng. Nhảy nhãn quan xem xét trong thành bảo động tĩnh, ban đêm, thật đúng là cái gì cu nở dê thấy không rõ. Nàng nhìn thấy trong thành bảo có một tòa cao xây dựng, cao nhất gian phòng có ánh nến ánh sáng. Cái thành chủ kia, hẳn là ở nơi này đi. Nếu là con mắt màu xanh lục lấp lóe mấy lần, bắt đầu cởi lên y hề phục đến, đem trên thân màu đen ma bảo thoát ra đến, lộ ra bên trong bó sát người dắp ra. Hô thật đúng là lạnh. Nghịu lạ lấy tay bắt lấy sau lưng hai cây dây gai, dùng sức đánh cược một lần dây gai bị rút ra. Hắt một đôi cánh màu đen đau nhức giơ lên, chỉ là cánh chiều dài ngắn bên trên rất nhiều, cảm giác liền giống bị người dùng đao chém tới một nửa. Khiếu khiếu khiếu, Nghịu lạ cố gắng qua cánh, hoạt động buộc chặt hồi lâu cánh, nàng quay đầu nhìn qua cánh, phất tay sờ sờ lông vũ, thở dài nói, nhanh. Tiếp qua mấy tháng liền sẽ hoàn toàn mọc tốt, đến lúc đó cũng không cần lướt đi, có thể thỏa thích tại trên bầu trời bay lượn. Là, Nghịu lạ quyết định dùng đến phương thức bay vào tòa thành, cự ly ngắn dùng lướt đi vẫn là có thể làm được bay lượn hiệu quả, lấy nàng điều tộc thú nhân bay lượn thiên phú, bay cái mấy chục mét vẫn là không có vấn đề. Kế hoạch bắt đầu. Nghịu lạ đứng tại nóc phòng một bên. Mục tiêu chính là gian kia phi thường sáng tỏ gian phòng, thân đột nhiên nhảy lên một cái. Uy mở ra cánh, cố gắng mở ra cánh phe phẩy, sau đó khống chế phương hướng trượt đến tiến lên, tòa thành tường rào tùy tiện vượt qua, nàng tại tòa thành bên trên không quan sát đến, tại bóng đêm cùng tuyết nhỏ hiểm hộ dưới, thành công chui vào thành trên không trung. Hô hô thật đúng là lạnh. Nếu là hai tay lung lay mặt, cố gắng khống chế phương hướng. Càng bay càng thấp, cuối cùng rơi vào kia tòa nhà tối cao xây dựng ở giữa, cũng chính là lầu 2. Nếu không có Hàn Phong nhường nàng có sức nổi, nàng đã sớm đến rơi xuống. Hô ha, Nghịu lạ thở sâu, sử dụng cổ tay, sau đó chậm chậm bắt đầu đi lên leo lên. Mục tiêu là cao nhất ở giữa có ánh nến gian phòng. Vừa vặn lầu này tầng có bệ cửa sổ nhường nàng ra tay, Nghịu lạ dùng đoạn đao làm rơi tầng tầng bông tuyết. Tốn nửa giờ, cuối cùng đi vào có chút gian phòng ngoài cửa sổ. Nghịu lạ ngừng thở, cố gắng nghe bên trong động tĩnh, một hồi lâu đều không nghe thấy có người nói chuyện, cái này khiến nàng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ trong phòng không có ai mịu là chát động con mắt màu xanh lục, tay nàng chân có chu tờ chết lặng, bàn tay bị đông cứng sưng đỏ, nàng sắp không kiên trì nổi mịu là lôi kéo bệ cửa sổ, đầu chậm rãi nhấc lên đi, dùng tay mò sờ cửa sổ, nàng phát hiện cửa sổ thế mà không phải da thú làm thành, vật liệu so da thú mỏng bên trên rất nhiều. Cửa sổ tại mịu là kinh ngạc trong ánh mắt đột nhiên mở ra, một cái nhìn rất đẹp nam tử chính tại nhìn qua nàng, Hứ Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, hai tay chống lấy bệ cửa sổ nhìn qua bên ngoài treo nữ hải, hắn vừa rồi tại phê duyệt chính vụ, cái hót liền có chút run lên, dự cảnh cảm ứng lập tức phản ứng cho hắn ngoài cửa sổ gặp nguy hiểm. Người mịu là ngốc trệ, miệng mở rộng không biết làm sao, nàng cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống này. Muốn tiềm hành đi vào, lại bị người phát hiện, vẫn là hiện tại xấu hổ tình cảnh. Nàng còn treo ở bên ngoài a ngươi là ai Lưu Phong quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nữ hài, sửng sốt nhìn đối phương cánh. Trong lòng lấp lóe một cái ý niệm trong đầu điều tộc thú nhân nhịu là xấu hổ cực, túi đầu nhìn qua phía dưới, nhảy đi xuống thật đúng là sẽ muốn nàng mệnh. Thiếu gia, người nào ở bên ngoài mín nạ thanh âm truyền đến, đầu theo cửa sổ nhô ra đến. Nhìn thấy treo ở bên ngoài nữ hải, sắc mặt đại biến. Hắc thiếu gia, lui lại. Mìn nạ đao quân dụng rút ra, ngăn tại trước mặt, dao quân dụng nhắm ngay nữ tử, con mắt màu xanh lam tràn ngập lăng lệ. Mìn nạ, nàng là điểu tộc thú nhân. Lưu Phong quay vô miêu nhĩ nương bả vai, hắn lập tức nghĩ đến phở gì. Điểu tộc thú nhân mìn nạ ngạc nhiên nhìn qua nữ tử phía sau lưng, một đôi cánh màu đen chính phe phẩy. Trước hết để cho nàng lên đây đi, không phải liền nên rơi xuống. Lưu Phong thản nhiên nói. Ngươi, đi lên. Mìn nã lạnh lùng nhìn qua nữ tử, sắc mặt tràn ngập thận trọng, nàng thật bị hù dọa, thế mà để cho người ta sờ đến thư phòng phía bên ngoài cửa sổ tới. Nếu là bất đắc dĩ, tay nàng thật sự là bị đông cứng chịu không, xuống dưới liền là chết, đi lên còn có thể mạng sống.